Liên Thủ Tín nói. Hắn không có nói gà. Trong lòng của hắn biết rõ, những điều này đều là điểm chí mạng của Chu Thị. Trương Thị đã ăn hết hai con, hắn cảm thấy đã đủ rồi, không muốn thêm. Tứ đệ là người phúc hậu. Ngô Ngọc Sương cười nói. Mấy người Vương lão đầu ở bên trong đều gật đầu theo. Chuyện ở riêng này cứ như thế quyết định. Ghi công văn không cần người khác, Liên lão gia tử tự mình viết. Viết xong, trước cho Trương Thanh Sơn xem qua, lại cho mấy người ở bên trong nhìn qua, rồi mới gọi mấy nhi tử ra. Tất cả mọi người ấn thủ, lăn dấu tay lên trên công văn. Ta còn có một câu, những năm này vì cung cấp cho lão đại thi công danh, trong nhà đều bó chặt dây lưng quần, tiết kiệm. Một nhà lão tứ cũng góp sức không ít. Hiện tại tuy rằng tách ra ngoài, nhưng vẫn là nhi tử của ta, là huynh đệ lão đại. Nếu lão đại có một ngày hết khổ, không thể quên lão tứ. Lời này của ta, mọi người chứng giám. Lão đại, ý ngươi thế nào? Đem công văn cất kỹ, Liên lão gia tử đột nhiên nói. Phụ thân, người cứ yên tâm đi, ta và lão tứ, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Liên Thủ Nhân nói. Một bút không thể viết ra được hai chữ Liên. Tuy rằng ở riêng thì vẫn là người một nhà, còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Cứ như vậy cười nói, chuyện ở riêng xem như hết thảy đều kết thúc. Liên Mạn Nhi ở bên ngoài đều nghe vào trong lỗ tai, nàng thực sự không phải là người tính toán chi ly, có thể phân ra cũng rất tốt, có thể phân thành như vậy, cũng coi là kết quả vừa lòng. Bản chuyện xong, Liên lão gia tử hỏi đồ ăn đã làm xong chưa, lúc này mới nhìn rõ Chu Thị, Liên Tú Nhi cùng Tưởng Thị đều ngồi trong phòng. Ai nấu cơm vậy? Liên lão gia tử hỏi. Chu Thị đột nhiên tỉnh ngủ, vội vàng chạy ra ngoài xem. Liên Mạn Nhi vén màn cửa tiến đến, ra, đồ ăn đều đã làm xong, hiện tại bày cơm không? Liên lão gia tử thế mới biết là Liên Mạn Nhi ở bên ngoài tay cầm môi làm đồ ăn, trong lòng có chút oán trách Chu Thị, thế nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể nói cái gì, chỉ nói có thể bày cơm. Đợi bàn ăn được bày ra, hai người Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi bưng đồ ăn lên, bốn món rau trộn, một món cá chép chua ngọt, còn có 5 món ăn nóng, một dĩa bánh rán lớn, một nửa là bánh hoàng cam, một nửa là bánh tuyết trắng, món chính là cơm trắng, bánh bao chay, đồ ăn được trang trí rất đẹp, lòng Liên lão gia tử hơi buông xuống một ít, đợi nếm tất cả món ăn qua một lần, không chỉ lòng toàn bộ bỏ vào trong bụng, tươi cười cũng hiện lên khóe mắt, đều dùng bữa, trong nhà không chuẩn bị gì nhiều, đừng chê cười. Liên lão gia tử mời. Bữa ăn này vẫn như trước được chia làm hai bàn. Liên lão gia tử, Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên đang ở bên trong, Vương lão hán, Ngô Ngọc Sương, còn gọi là bốn nhi tử cùng đại tôn tử Liên Kế Tổ cùng ngồi một bàn. Một bàn khác chiêu đãi nữ khách, Lý Thị, Vương Thị cùng Trương Thái Vân, Chu Thị, Liên Tú Nhi cùng Tưởng Thị tiếp khách. Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị muốn cất nhắc ngoại tôn. Ngoại tôn nữ mình, một đứa gọi là Ngũ Lang bên trên bàn, một đứa là Tiểu Thất ôm trong ngực. Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi đã làm xong đồ ăn, cũng bị Lý Thị kêu đến cùng nhau ăn cơm. Liên Mạn Nhi ăn hết hai phần, mặt khác cầm cái chén trên bàn, mỗi món ăn đều lấy cho Trương Thị một ít, đem cho Trương Thị ăn. Mọi người ở bên trong ăn tất cả các món, đều không ngớt lời tán dương đồ ăn làm ngon. Chính là đầu bếp của các tửu lâu ở trấn trên, làm ra cũng không khác cái này lắm. Một bàn này là lão tẩu làm a? Mọi người ở bên trong liền hỏi. Mọi người trên bàn ăn đều quay qua nhìn Chu Thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, kiếm tiền phải nắm bắt thời cơ. Đồ ăn vốn cũng không phải là Chu Thị làm. Chu Thị không thể trả lời, sắc mặt cũng lúng túng. Nương ta mấy ngày này thân thể không được tốt. Bọn nhỏ cũng đều lớn rồi. Đồ ăn hôm nay là hai nha đầu ta làm, Chi Nhi cùng Mạn Nhi chuẩn bị đấy. Liên Thủ Tín nói. Mọi người ngược lại tán dương hai người Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi. Trương Đại ca, ngươi sinh được khuê nữ tốt. Liên Đại ca, ngươi lấy được thê tử tốt. Dạy dỗ khuê nữ mới tốt như vậy. Mới mấy tuổi mà đã có thể làm một bàn tiệc như vậy rồi, tuyệt đối đứng đầu trong thôn chúng ta. Mạn Nhi còn nhỏ, Chi Nhi 14 tuổi, là đại cô nương rồi. Thời điểm cái tuổi này mẹ cháu ở nhà, các việc trong nhà ngoài cửa đều giỏi giang. Trương Thanh Sơn nhấp một miếng rượu cười nói, Chi Nhi 14 rồi hả? Bình thường nghe nói đứa nhỏ này tính tình tốt, lại có thể nấu ăn, thật là có tài. Đại cô nương bình thường trong thôn, còn không thể so qua được nàng đấy. Liên Chi Nhi 14 tuổi, Liên Mạn Nhi 10 tuổi. Bởi vậy mọi người đều đã cho rằng đồ ăn là Chi Nhi nấu, Mạn Nhi đã bị cho là trợ thủ. Không biết người ta nói người nào có tạo hóa. Liên đại ca, ta đã nói với ngươi chuyện. Ở bên trong một nhà bắt đầu cười nói, vừa vặn có con trai cùng Liên Chi Nhi tuổi tác tương đương. Chi Nhi nhà ta còn không có đính hôn a, nếu không ta liền làm bà mối a, nhà cũng khá giả, người lại an phận. Liên Chi Nhi ở bên cạnh bàn cơm đỏ mặt, Chu Thị thì sụ mặt, nhìn Liên Chi Nhi, Liên Tú Nhi bên cạnh bĩu môi, trong lòng cũng có chút không được tự nhiên, nhưng không nói được gì. Trong bụng Liên Mạn Nhi nở hoa, lần này nấu cơm ra mặt lộ liễu một hồi, không chỉ cho Trương Thị cùng Liên Thủ Tín mặt mũi. Nhìn bộ dạng Liên lão gia tử cùng Trương Thanh Sơn thật cao hứng. Hai lão đầu này suy nghĩ cái gì đều hiện ra trên mặt. Lại để cho người ở bên trong nói ra, Liên Chi Nhi đã có được mỹ danh tài giỏi. Cái này đối với một nữ hài tử 14 tuổi mà nói là vô cùng có lợi. Ăn một hồi, Vương Thị nói muốn hành tây. Liên Mạn Nhi đi xuống giường, ra ngoài gian phòng cầm hành tây cho Vương Thị. Nàng vừa ra tới đã nhìn thấy Hà Thị mang theo Lục Lang đang mở nắp nồi, tìm kiếm khắp nơi. Quy củ của Liên gia, trong nhà có khách đến, mặc kệ có ngồi xuống trên bàn hay không. Ngoại trừ mấy người tiếp khách, những người khác, nhất là con dâu cùng bọn nhỏ, đều phải đợi khách ăn rồi. Bọn họ mới được ăn đồ còn lại. Hôm nay Liên lão gia tử lại để cho bốn nhi tử cùng đại tôn tử ngồi một bàn tiếp khách. Mấy người Liên Mạn Nhi thì là vì Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị mới có thể ăn cơm cùng khách, mà Hà Thị cùng mấy hài tử đều không thể ngồi trên bàn. Lúc mới nấu cơm, Hà Thị cũng đi tới nhìn một chút, chỉ là không có lộ diện, bây giờ lại đến tìm đồ ăn. Mạn Nhi, tỷ của cháu làm hai phần đồ ăn, sao không trừ lại cho bọn ta chứ? Hà Thị trông thấy Liên Mạn Nhi đi ra, liền đánh đòn phủ đầu nói. Liên Mạn Nhi vốn không muốn phản ứng Hà Thị, nhưng nghĩ lại, liền vừa cười vừa nói, nhị thẩm nói gì vậy, lúc nào chúng ta mời khách không phải đều bưng hết đồ ăn lên sao, quy củ này cũng không phải do cháu đặt ra. Cái gì có quy củ hay không, các ngươi vui vẻ ăn thịt cá, còn bọn ta cái gì cũng không kịp ăn, cháu đâu còn có biện pháp gì. Liên Mạn Nhi cố ý thở dài một hơi, nếu không muốn nhị thẩm cùng nội thương lượng một chút, lại làm cái khác ăn, hôm nay ra cùng nội đang cao hứng. Mẹ, con muốn ăn thịt. Lục Lang nắm vạt áo Hà Thị nói, thịt chỉ sợ là không có, bất quá. Liên Mạn Nhi hướng chuồng gà bên kia nhìn lướt qua. Mẹ, ta giết gà ăn đi. Lục Lang nhớ tới hai ngày trước ăn thịt gà, khóe miệng chảy nước miếng xuống. Mấy con gà kia không phải của các ngươi không thể động. Liên Mạn Nhi thuận miệng nói một câu, cầm hành tây trở về trong phòng. Ăn xong bữa cơm, tiễn mọi người về, Liên Mạn Nhi đã ngửi thấy trong đông xương phòng truyền tới mùi thơm gà hầm cách thủy. Bởi vì một nhà Liên Thủ Tín phân ra, nên Trương Thanh Sơn nói ở lại một đêm, đợi ngày mai cho khuê nữ cùng cô ra ổn định rồi mới rời đi. Liên lão gia tử để cho Trương Thanh Sơn ở phòng trên nghỉ ngơi. Ông ngoại, mẹ con còn chưa gặp ngài. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng đối với Trương Thanh Sơn nói. Lão ca ca, ta trước đi xem khuê nữ, một hồi sẽ tới. Trương Thanh Sơn nói. Mọi người đều trở lại tây xương phòng. Ở phòng trên, Chu Thị đem đồ ăn còn lại cất vào, đi ra gian ngoài kiểm tra Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi dùng bao nhiêu dầu muối. Một bên đau lòng lông mày đều nhăn đi lên. Bỗng nhiên nhìn thấy chỉ có Triệu Thị dẫn theo Liên Diệp Nhi tới dùng cơm, Hà Thị cùng mấy hài tử đều không có tới. Trong lòng Chu Thị nghi hoặc, liền từ phòng trên đi ra. Bà vừa ra tới đã ngửi được mùi thơm gà hầm cách thủy, lập tức quá sợ hãi, một đôi chân nhỏ dẫm cực kỳ nhanh tìm mọi nơi một phen, phát hiện mất một con gà trống cổ bông lớn. Liên Mạn Nhi ở trong tây xương phòng, chỉ nghe thấy Chu Thị ở đối diện mắng Hà Thị. Một hồi lại nghe Liên Lão Gia Tử đi tới, quát bảo Chu Thị ngưng lại. Thân gia còn ở đằng kia, ngươi hùng hùng hổ hổ như có chuyện quan trọng gì, chuyện gì vậy? Trương Thị hỏi. Nhị thẩm ngại cơm thừa đồ ăn không thể ăn, trộm giết gà hầm cách thủy ăn. Liên Mạn Nhi nói. Mấy ngày nay làm ầm ĩ, ta xem nhị tẩu có chút không sợ nổi bọn nhỏ rồi. Trương Thị thở dài một hơi, cái này lại ăn thuận miệng, về sau còn không biết thế nào. Không phải bọn họ ngại các ngươi liên lụy, buộc chia nhà sao? Phân đều phân ra, về sau ngươi cố sống cuộc sống của mình là được rồi. Vương Thị nói. Một hồi chỉ nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, là Triệu Thị mang theo Liên Diệp Nhi trở về. Tam tẩu của các ngươi, đây là bị bệnh. Ta thấy nàng so với trước kia càng nhát gan, ngay cả nói cũng không dám nói. Vương Thị cùng với Trương Thị nói. Cũng không phải, hiện tại chúng ta phân ra, về sau chuyện trong nhà, hơn phân nửa đều sẽ đẩy lên người các nàng, thật tội nghiệp. Trương Thị nói. Mẹ, ngài xem. Liên Mạn Nhi liền từ trong góc tủ lấy ra một cái sọt, lấy một cái chén lớn ở bên trong ra. Trong chén đựng mấy khối cà hộp chiên, mấy khối bánh bí đỏ vàng óng ánh, còn có mấy khối bánh tuyết trắng bánh khoai tây chiên. Con cố ý giữ lại một chút, cho Tam Thẩm cùng Diệp Nhi ăn được không? Có gì đâu mà không được, may mà con có lòng này. Trương Thị nói, đứa nhỏ Mạn Nhi này tốt, không tham ăn, tâm tính tốt, suy nghĩ chu đáo. Vương Thị nói, Liên Mạn Nhi bưng bánh, đưa tới cho Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi. Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều là vừa mừng vừa sợ. Mạn Nhi, đây là... Cháu cố ý giữ lại mấy thứ này cho Tam Thẩm cùng Diệp Nhi nếm thử. Các người ăn nhanh đi, Tam bá ở trên bàn cơm đã ăn rồi, cháu không để lại phần. Liên Mạn Nhi cười nói, lại cố ý hạ giọng ở bên tai Liên Diệp Nhi nói, đừng để cho mấy người nội biết rõ. Liên Diệp Nhi vội vàng gật đầu, ta biết rõ, Mạn Nhi cháu cứ yên tâm đi. Triệu Thị cũng nói, Mạn Nhi, nhờ có cháu nghĩ đến Tam Thẩm cùng muội muội Diệp Nhi của cháu. Liên Thủ Lễ nói. Liên Mạn Nhi đứng ở cửa tây xương phòng, đã nhìn thấy Liên Tú Nhi mặt âm trầm từ đông xương phòng đi ra, trong tay bưng một chậu thịt gà hướng phòng trên đi. Xem ra thịt gà kia mấy người Hà Thị vẫn là không ăn được a. Trong lòng Liên Mạn Nhi thoáng chốc cười xấu xa, đảo mắt nhìn thấy hai con la trong cửa lớn cùng xe ngựa đặt bên cạnh, trong lòng hơi động một chút. Đã đến lúc ủ rượu nho. Bình ủ rượu nho nàng đã xem qua. Triệu Liên Sinh ở thôn Triệu Gia bên cạnh là nơi sản xuất bình nấu rượu, chính là loại bình 20 lít. Liên Mạn Nhi chuẩn bị đến nhà hắn mua, sau đó sẽ lên núi hái nho dại, lại đem nho dại trở về nhà. Nàng vốn định dùng xe ba gác trong nhà, nhưng mà xe ba gác nhỏ hơn xe ngựa, cũng không có trang bị được như xe ngựa. Trương Thanh Sơn ngày mai mới đi, nàng có thể mượn cái xe ngựa dùng một lát. Liên Mạn Nhi gọi Tiểu Thất đến, như vậy như thế mà dặn dò một lần. Hai người tìm Trương Khánh Niên đang cho gia súc uống nước. Cậu hai, cháu muốn bàn với cậu một chút chuyện a. Liên Mạn Nhi đem chuyện muốn dùng xe ngựa kéo nho nói với Trương Khánh Niên. Đại cứu, cứu giúp chúng cháu đi. Tiểu Thất nhào vào trong ngực Trương Khánh Niên. Trương Khánh Niên cười ha ha ôm lấy Tiểu Thất, nâng hắn lên cao. Cháu gái cùng cháu trai của ta muốn dùng xe, cái này có gì mà phải xin? Trương Khánh Niên nói, nhưng mà, Mạn Nhi, nho dại không thể ăn, cháu muốn dùng nó làm gì? Ta muốn hái nho ủ rượu. Liên Mạn Nhi nói, mấy người đi trở về tây xương phòng, việc ủ rượu này, bằng vào một mình nàng khẳng định làm không được. Cho nên Liên Mạn Nhi dứt khoát nghĩ cách nói trước mặt mọi người. Ủ rượu tốt. Trương Thanh Sơn nghe thấy, liền nói ra. Tiểu Thất lập tức tiến vào trong ngực Trương Thanh Sơn. Ông ngoại đã đồng ý. Đây không phải một vò hai vò, cho Tiểu Hải tử ngươi tùy tiện chơi. Liên Thủ Tín nói, Mạn Nhi, con định ủ bao nhiêu a? Có thể ủ bao nhiêu thì ủ bấy nhiêu. Liên Mạn Nhi nói, phụ thân, mua bán thứ này, ta tuyệt đối có thể ổn định kiếm tiền mà không bị thua lỗ. Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín tính toán. Rượu nho ở trấn trên, nói là từ bên Tây vực mua vào, ít nhất phải 2 văn một cân. Ta muốn ủ rượu, dùng nho dại trên núi. Cái này không cần dùng tiền. Bình rượu lần trước con đã hỏi qua, một bình rượu chứa được 20 cân rượu, chỉ cần 10 văn tiền một bình, chúng ta ủ hơn mấy trăm cân, cũng chỉ mất tiền mua 50 cái bình, tốn 500 văn tiền, đến lúc đó rượu chỉ cần có thể bán ra một nửa, xóa tiền vốn, cũng có thể kiếm được đến 100 lượng bạc. Phụ thân, trong tay các người không có tiền, tiền vốn này con đã sớm tích lũy. Liên Mạn Nhi leo đến trên giường gạch, từ trong góc giường đào ra một cái bao bố nhỏ, lại từ trong bao vải lấy ra một ít khối bạc. Mạn Nhi, ta là kẻ có tiền. Trương Thị cười. Mạn Nhi, phương pháp ủ rượu của con tin cậy được không? Liên Thủ Tín lại hỏi. Tin cậy? Liên Mạn Nhi bịa chuyện, nói nàng là ở trấn trên, trùng hợp nghe một người dâu quay nón mắt xanh nói phương pháp ủ rượu. Tiểu thất làm chứng cho Liên Mạn Nhi, con cũng nghe thấy được. Vậy hẳn là người Tây vực rồi. Trương Thanh Sơn nói, rượu nho không phải là rượu trái cây. Ta người sống trên núi ủ rượu trái cây cũng chính là ủ như vậy. Chỉ là không biết nho dại còn có thể ủ rượu. Ta xem việc này được đi. Nói đến rượu, mặc kệ chuyện gì, ông đều nói được. Lý Thị giận liếc Trương Thanh Sơn. Đợi ủ xong, chọn bình tốt nhất cho ông ngoại cùng cậu hai. Liên Mạn Nhi nói, Liên Mạn Nhi dùng trái tầm bóp có thể kiếm được bạc. Những ngày này Liên Mạn Nhi nói chuyện làm việc, cũng đều làm cho người khác tin phục. Huống hồ, nhìn mấy hài tử quyết tâm, lại chỉ dùng tiền chính mình kiếm được làm vốn. Liên Thủ Tín cảm thấy, hắn chỉ có thể biểu thị ủng hộ rồi. Được, vậy thì đều nghe Mạn Nhi an bài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58, cất rượu edit, ra bớt xe thu ông có bọn người Trương Khánh Niên hỗ trợ, nhân thủ cất rượu nhiều hơn. Liên Thủ Tín, Trương Khánh Năm, Vương Thị, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi cùng Thái Vân đều ngồi xe lên núi hái nho dại, trong đó Trương Khánh Niên cùng Ngũ Lang còn phải đánh xe chở nho dại trở về. Hái nho cũng không cần kỹ thuật gì, Liên Mạn Nhi chỉ dặn dò bọn họ, hái nho xuống. Chỉ cần rửa qua nước suối một chút là được, tầng xương trắng phía trên trái nho tuyệt đối không được làm mất. Bọn người Liên Thủ Tín, Trương Khánh Niên ngồi xe xuất phát, Liên Mạn Nhi mang theo tùy tùng nhỏ là Tiểu Thất. Hai người trên đầu đều đeo mũ rơm, hướng thôn Triệu Gia bên cạnh đi đến. Thôn Triệu Gia cùng Tam Thập Lý Doanh Tử cách nhau không xa, hai thôn nằm kề nhau. Hiện tại hoa màu hầu hết đã thu hoạch xong. Đứng ở đầu thôn Tam Thập Lý Doanh Tử, có thể liếc nhìn tới thôn Triệu Gia. Liên Mạn Nhi phải đi đường tắt, trực tiếp đi men theo con đường nhỏ trong ruộng, ước chừng 1 phút đồng hồ công phu là đến thôn Triệu Gia. Nhà Triệu Liên sinh ở đầu thôn, bên ngoài sân có tường thấp được xây bằng đất vây quanh, bên trong có rất nhiều bình lớn bình nhỏ, hũ và vạc. Khoảng 100 dặm quanh phương viên nhà hắn, người duy nhất có tay nghề là hắn. Người ở phụ cận dùng vạc nước, hũ muối dưa, còn có bình rượu các loại đều lấy từ nhà hắn. Trước khi Liên Mạn Nhi lên kế hoạch dùng nho ủ rượu, thì đã chú ý nghe ngóng ở đâu có bán bình. Về sau lúc đi đào rau dại, nàng còn cố ý tới nơi này xem qua. Lúc ấy nàng liền nhìn chúng loại bình 20 lít nhà Triệu Liên sinh, thì ra là loại bình 20 cân miệng rộng. Loại bình này còn có nắp, có thể dùng bùn đóng kín. Muối dưa hay ủ rượu đều thập phần thích hợp. Trùng hợp chính là, đây vốn là dùng để nấu rượu trắng, về sau không dùng nữa. Triệu gia đang lo nhiều bình như vậy không thể bán hết. Liên Mạn Nhi tới mua, đã nói có thể bán cho nàng 10 văn tiền một bình. Ta muốn 50 cái bình trước, lấy hôm nay luôn, đây là tiền đặt cọc. Liên Mạn Nhi lấy túi tiền ra, từ bên trong lấy ra 2 xâu tiền tương đương 200 văn tiền đặt cọc. Lúc ấy Triệu Liên sinh thấy Liên Mạn Nhi là hài tử, còn chưa có 10 phần để ý. Hôm nay thấy Liên Mạn Nhi mới mở miệng đã muốn 50 cái bình, lại còn thống khoái mà đưa tiền đặt cọc trước như vậy, tự nhiên là mừng rỡ. ta hiện tại sẽ đóng xe, đưa qua cho cháu. Triệu Liên Sinh chịu đưa hàng, Liên Mạn Nhi tự nhiên cao hứng, nhìn xem Triệu Liên Sinh mang theo hai nhi tử. Trước mang 25 cái bình chất lên xe, gói cột chắc lại, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng đi theo xe trở về. Bởi vì hiện tại một nửa sân nhỏ ở phía tây thuộc về nhà nàng, chỗ để bình rượu, Liên Mạn Nhi cũng chọn xong rồi. Ngay tại dưới cửa sổ phía nam tây xương phòng đồng thời cũng là nhà nàng. Trước đây vốn trồng đậu rác, vừa mới tách ra. Lúc Liên Mạn Nhi đi theo xe trở về, Trương Thanh Sơn đã sắp xếp ổn thỏa. Triệu Liên Sinh và Nhi tử đem mấy cái bình tháo xuống, trở về kéo xe thứ hai. Những cái bình này đều là bình mới, nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy vẫn nên rửa sạch lại mới yên tâm. Liên Mạn Nhi cùng với Tiểu Thất xách một thùng nước, đem cái bình trong trong ngoài ngoài cỏ rửa sạch sẽ. Vừa vặn Triệu Liên Sinh bởi vì nàng mua nhiều nên tặng một ít rượu cao lương. Liên Mạn Nhi cắt một khối vải mùng lần trước mua ở trấn trên, thấm rượu cao lương lau trong ngoài cái bình một lần. Cất rượu cần có dụng cụ sạch sẽ, dùng rượu có nồng độ cồn cao để khử trùng là không còn gì tốt hơn được. 50 cái bình, Triệu Liên Sinh phân đều làm hai chuyến trở đến. Liên Mạn Nhi thanh toán 300 văn tiền còn lại cho hắn. Đúng lúc này, Liên Thủ Tín cùng Trương Khánh Niên cũng kéo xe nho dại đầu tiên trở về. Nho dại chỉ dùng cái sọt chứa trở về. Sau khi vận chuyển về, trước hết để ở bên cạnh dùng thân cây cao lương làm kệ. Liên Mạn Nhi kiểm tra một lần, phát hiện nho đều tốt, vẫn còn tầng xương trắng ở phía trên, thì rất hài lòng. Đợi nho hong khô mới lấy hạt ra, bóp nát rồi trải qua khử trùng bỏ vào trong bình rượu đặt nơi khô mát. Mỗi bình rượu không thể bỏ đầy, phải chứa không gian rộng rãi để nho lê men. Liên Mạn Nhi một lần nữa phân phối lại nhân thủ, để cho Ngũ Lang cùng Liên Chi Nhi trở về hỗ trợ. Chỉ có Liên Thủ Tín, Trương Khánh Niên cùng Vương Thị, Thải Vân phụ trách hái nho và vận chuyển nho về nhà. Vì vậy quá trình cũng phải bảo trì sạch sẽ tuyệt đối. Liên Mạn Nhi bắt tay vào rửa sạch lại rửa sạch, sau khi dứt khoát dùng rượu cao lương trừ độc, mới bằng lòng để cho người ta tiếp xúc với nho. Trương Thanh Sơn và Lý Thị cũng đi ra hỗ trợ. Nhiều người làm việc, những người này cũng đều là đã quen làm việc nhà nông, sẽ không lười biếng. Bận đến lúc trời tối đen, đã chuẩn bị tốt 30 bình nho. Liên Mạn Nhi cảm giác tay mình tê dại, còn có một chút nho dại được trở về, dứt khoát gạt qua một bên, đợi ngày mai mới xử lý tiếp. Trên núi còn có bao nhiêu nho dại chưa trở về, sáng ngày mai đều có thể hái trở về, chính là sợ không đủ bình dùng. Vậy đoán chừng còn cần bao nhiêu cái bình? Liên Mạn Nhi hỏi. Liên Thủ Tín ước chừng một chút, ước chừng cần phải 20 cái bình. Nho dại càng nhiều càng tốt, thêm nhiều bình hơn nữa Liên Mạn Nhi đều đồng ý. Con lập tức đi thôn Triệu ra một chuyến, nói bọn họ sáng ngày mai lại mang 20 cái bình đến. Liên Mạn Nhi nói, ta đi, ta chạy nhanh. Ngũ Lang nói, hắn quả nhiên chạy đi trước, lại chạy trước trở về, nói là đến Triệu gia vừa nói ra, Triệu gia đã đồng ý sáng mai mang đến 20 cái bình. Cơm tối là Liên lão gia tử bảo Chu Thị chuẩn bị, tới mời Trương Thanh Sơn, còn có một nhà Liên Thủ Tín đều đi qua ăn. Trương Thanh Sơn nhún nhường một phen, thấy Liên lão gia tử rất kiên trì, cũng đành phải đáp ứng. Cơm tối tự nhiên không có thịnh soạn như cơm trưa, một món thịt gà hầm cách thủy với khoai tây và quả cà là món chính, da thịt gà hầm cách thủy xốp giòn thịt nát. Lần này, Hà Thị, Triệu Thị cùng mấy hài tử cũng đều có mặt ngồi cùng một bàn ăn cơm. Liên Mạn Nhi nhìn thấy Hà Thị mặt vẫn đen, biết rõ gà này khẳng định chính là buổi trưa nàng giết, còn chưa kịp ăn vào miệng, đã bị Chu Thị đoạt lại. Lúc ăn cơm, Liên Thủ Nghĩa hỏi Liên Thủ Tín, buổi trưa hôm nay đang bận cái gì? Vừa mới tách khỏi nhà, Liên Mạn Nhi đã trở về nhiều bình như vậy, tiền này là từ đâu mà có? Liên Thủ Nghĩa không thể hỏi trực tiếp, đành phải quanh co hỏi. Bọn nhỏ muốn ủ vài hũ rượu, ta thấy cũng không tệ. Hàng năm trong nhà ta, cũng ủ vài hũ. Trương Thanh Sơn cười nói. Trương Thanh Sơn đem câu chuyện tiếp tới, mọi người cũng biết. thời điểm ở riêng cũng không có phân cho Liên Thủ Tín bất luận tiền bạc gì. Liên Thủ Nghĩa trong lòng nghi ngờ tiền này là Trương Thanh Sơn xuất ra, nhưng cũng không thể hỏi lại. Trương Thanh Sơn còn nói chủ đề khác, đem chuyện này quên đi. Dù sao đã ở riêng, ngày hôm sau, một nhà Liên Thủ Tín đã tự nấu ăn. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi sáng sớm đã cắt nửa con gà, hầm một nồi súp đậm đà, nấu cháo gạo, còn dùng bột mì cộng với gạo kê làm màn thầu, kết hợp với một mâm lớn thịt gà xào chua ngọt với đậu rác, cùng hai đĩa dưa muối. Mọi người đều ăn no muốn bể bụng. Ngày mới vừa lên, vẫn như trước dựa theo phân công ngày hôm qua mà làm việc. Triệu Liên Sinh rất nhanh mang đến 20 bình rượu, một lần bán đi 70 cái bình, hơn nữa tiền bạc đều sòng phẳng. Liên Mạn Nhi xem như là khách hàng lớn rồi. Mặt khác Triệu Liên Sinh lại đưa Liên Mạn Nhi hai cái bình nhỏ, một cái 5 cân, một cái 10 cân, rồi cùng Liên Mạn Nhi nói về sau phàm là dùng cái gì, đi mua, giá cả đều có thể thương lượng. Liên Mạn Nhi trong lòng khen Triệu gia biết kinh doanh. Trương Thị nhìn hai cái bình nhỏ, thì nói về sau muối trứng gà, dưa muối vừa vặn dùng được. Liên Thủ Tín phỏng chừng, công phu cho tới trưa, có thể đem tất cả nho dại trên núi đều vận chuyển trở về. Trương Khánh Niên nói muốn giúp bọn họ làm xong mọi việc mới trở về. Liên Thủ Tín cảm thấy bây giờ là thời điểm thu hoạch bận rộn, việc nhà Trương gia cũng nhiều, nên không có đáp ứng, nói chỉ cần giúp chở nho về là được, làm cho người của Trương gia trở về. Liên Mạn Nhi biết rõ, nếu như không có xe ngựa của Trương gia, còn có nhân thủ hỗ trợ, chỉ dựa vào mấy người nhà bọn họ, dùng xe ba gác nhà mình, muốn ủ những bình rượu này, chỉ sợ phải mất 4-5 ngày đều chưa hẳn có thể làm xong. Nên nàng thật cao hứng, cũng rất cảm kích, vì vậy sáng sớm đã bàn bạc với Trương Thị, lấy tiền riêng ra, đi trấn trên mua mấy cân thịt về, định buổi trưa làm bánh nhân thịt. Thịt heo mua về rửa sạch sẽ, Liên Mạn Nhi đem ra thịt lột xuống, dùng lửa hơ mấy cọng lông phía trên làm cho sạch sẽ, cắt thành khối nhỏ. Sáng sớm nhóm lửa, hầm nửa nồi súp ra đậm đà, còn một phần nhỏ cho vào trong chậu làm nó ngưng kết thành ra thịt đông lạnh. Lại dùng bột mì trộn chung, cũng đặt ở trong chậu. Đợi đến gần trưa, Liên Mạn Nhi ra phía sau vườn cắt một rổ rau hẹ lớn. Thời điểm ngày hôm sau ra ở riêng, Liên lão gia tử đã nói, rau củ trong vườn trong một quý, 3 tháng, nhà Liên Thủ Tín cũng có thể tùy tiện ăn. Đem rau hẹ rửa sạch sẽ, cắt tốt, lại cắt thịt nạc mới mua, cho vào nồi sắt lớn ở nấu chín, lại đem ra thịt đông lạnh cũng cắt nát, cùng thịt thái, rau hẹ trộn lẫn làm thành nhân bánh. Dùng rau hẹ làm nhân bánh có một ưu điểm, bởi vì bản thân rau hẹ vị nồng, cũng không cần bỏ thêm gia vị vào. Lúc Liên Mạn Nhi luộc ra thịt đông lạnh, cố ý thả nhiều hành tây, lấy hạt hồi hầm, bởi vậy chỉ cần cho thêm chút muối, không cần gia vị khác. Lý Thị, Liên Mạn Nhi trong phòng, Trương Thị cũng ngồi xuống giúp đỡ làm nhân bánh, Liên Chi Nhi thì ở bên ngoài bắt đầu nhóm lửa. Bánh nướng áp chảo dùng chính là dầu đậu nành mới mua, Liên Mạn Nhi lại đem gà trộn chung với một chút dầu, kết quả dầu vừa nóng, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, đợi nhân bánh hấp chín, cái mùi thơm kia càng thêm hấp dẫn. Lý Thị giúp đỡ làm xong bánh, từ trong lòng ngực lấy ra cái bao vải, bên trong bao lấy một sâu tiền cùng 2 khối bạc, đưa cho Trương Thị. Các ngươi phân ra sống một mình, trong tay 1 văn tiền đều không có thì làm sao sống. Chút tiền này ngươi giữ lại, để dành dùng. Lý Thị đối với Trương Thị nói, lần này tới thăm ngươi, không biết các ngươi ở riêng, phải biết, đã mang nhiều hơn một chút đến rồi. Trương Thị không chịu nhận. Nương, ta đã là nữ nhi gả ra ngoài, sao có thể đều khiến phụ mẫu bỏ tiền ra? Gả đi ra ngoài thì không phải là khuê nữ ta hả? Lý Thị kiên quyết nhét tiền vào trong ngực Trương Thị, ngươi giữ cho tốt, nên mua cái gì thì mua, đừng có luyến tiếc không nỡ dùng. Nếu thiếu tiền, ngươi gửi thư cho ta. Nương, ta không thể nhận số tiền này. Trương Thị nói, cầm a, xem như tiền chúng ta cho ngươi mua vật dụng trong nhà. Đại ca và đại tẩu ngươi cũng yên tâm, bọn họ cũng đều biết, buổi sáng đã nói với ta. Lý Thị nói, 2 mẫu tử nhún nhường một phen, Trương Thị chỉ đành nhận lấy. Lý Thị đi vệ sinh, Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị nhìn tiền trong tay ngẩn người, thì đi qua cho vào bao. Mẹ, tiền này con giữ, đợi chúng ta có tiền, sẽ hiếu kính lại cho ông bà ngoại nhiều hơn, bọn họ cũng sẽ cao hứng. Liên Mạn Nhi nói. Trương Thị nở nụ cười, con thật biết nói. Con cũng không chỉ nói. Liên Mạn Nhi nói tiếp, mẹ hiện tại không khỏe, tiền này trước hết để con trông coi được không? Trương Thị đột nhiên ý thức, những ngày này, có thể nói vẫn là Liên Mạn Nhi làm chủ gia đình rồi. Trong lúc Trương Thị sững sờ, Liên Mạn Nhi đã đem tiền cất vào trong tủ, bên ngoài còn bỏ thêm ổ khóa. Được, đều cho con quản. Con còn sợ mẹ đem tiền này tiêu xài tùy tiện rồi hả? Trương Thị bất đắc dĩ nói. Mấy người Trương Khánh Niên cùng Liên Thủ Tín kéo một xe nho dại cuối cùng vào cửa. Trương Khánh Niên nở nụ cười, nói là lại có lộc ăn rồi. Bên này nhân bánh đã làm xong, Liên Mạn Nhi lại mượn nồi và bếp lò bên nhà Liên Thủ Lệ. Mặt khác còn xào thêm một món khoai tây, một món thịt xào đậu rác, còn làm một món xúc dưa chuột băm trứng. Lúc ăn cơm, Trương Thanh Sơn cùng Liên Thủ Tín đi phòng trên, mời Liên lão gia tử tới dùng cơm chung. Bởi vì còn phải đi hơn 10 dặm đường, nên ăn cơm xong, Trương Khánh Niên chuẩn bị xe ngựa trở về. Trương Thanh Sơn đem lời muốn dặn dò đã dặn dò Liên Thủ Tín, rồi lôi kéo tay Liên lão gia tử nói lão ca ca dài lão ca ca ngắn, một bên vừa đi ra ngoài, vừa nói chuyện. Lý Thị không nỡ xa Trương Thị. Lôi kéo tay Trương Thị tự nhiên là có rất nhiều điều muốn dặn dò. Nương, ngài còn có gì lo lắng? Muội tử là người tốt số, xem mấy hài tử đều lớn rồi, cũng đã dùng được, ngày tốt lành của muội tử ở phía sau. Vương Thị cười nói. Liên Mạn Nhi gọi Thải Vân qua một bên, đưa cho nàng một cái giỏ. Là gì? Thải Vân hỏi. Trong giỏ xách lót một tầng lá cao lương, phía trên là một bao đường kẹo hạt thông, còn hơn 10 cái bánh gói trong giấy dầu. Lúc ăn cơm, mấy người Trương gia không ngớt lời tán dương nhân bánh ăn ngon. Liên Mạn Nhi sớm nghĩ đến nhà nàng cũng không có gì có thể lấy ra tặng. Thời điểm làm bánh nướng áp chảo cũng làm nhiều một chút. Chính là có ý định cho Thải Vân đem về ăn. Mặt khác còn có bao đường kẹo hạt thông, là nàng buổi sáng lúc đi mua thịt đã mua. Cũng là muốn cho Thải Vân mang về nhà, không đủ để cho các trưởng bối huynh đệ tỷ muội khác ăn. Ai ôi, vậy là thế nào, ta không cầm. Thải Vân nhìn đồ trong giỏ, từ chối. Tỷ còn khách khí làm gì, mau cầm a. Liên Mạn Nhi cười, tính tình Thải Vân cũng là cởi mở, biết rõ Liên Mạn Nhi thành tâm thành ý cho, cũng không chối từ nữa. Tiễn một nhà Trương Thanh Sơn rời đi, Liên Mạn Nhi cũng không có nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu làm việc. Người một nhà đem số nho dại còn lại đi xử lý, trời cũng đã tối đen. 70 cái bình đều đem ra hết, còn thừa lại một ít nho dại, Liên Mạn Nhi dứt khoát cho vào hai cái bình nhỏ. Nhìn mấy cái bình được sắp xếp chỉnh tề, sờ lại cánh tay cùng bàn tay đau nhức của mình, trên mặt mọi người đều lộ ra tươi cười. Cơm tối là ăn phần bánh còn lại, cơm nước xong xuôi, mọi người đều lên giường gạch ngủ. Mạn Nhi, rượu này cứ như vậy có thể ủ ra? Liên Thủ Tín hỏi. Còn sớm lắm. Liên Mạn Nhi nói, rượu nho dại phải qua mấy lần lên men, loại bỏ, ít nhất cũng phải gần 2 tháng. Mạn Nhi, biện pháp ủ rượu này cũng không khó, bọn người nhị thẩm cũng học xong a. Liên Chi Nhi đột nhiên nói, thời điểm bọn người Liên Mạn Nhi làm việc, Liên Lão Gia Tử, Chu Thị, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, còn có hai phu thê Liên Thủ Nghĩa cùng mấy hài tử đều sang đây nhìn xem. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị còn hạch hỏi, thậm chí nghĩ muốn tự làm thử, bị Liên Mạn Nhi kiên quyết cự tuyệt. Nàng hiểu rõ lo lắng của Liên Chi Nhi, không dễ dàng như vậy đâu. Liên Mạn Nhi nói, ủ rượu nho còn có một công đoạn mấu chốt, nàng ai cũng không có nói cho biết. Bọn người Trương Thanh Sơn nếu như cũng muốn ủ, sẽ hỏi nàng. Lúc đó nàng sẽ đem công đoạn mấu chốt này nói cho bọn họ cũng không muộn. Nhưng mà nếu như ai muốn học trộm, sau đó lén lút tự mình ủ, nàng sẽ không phụ trách kết quả. Người một nhà đều mệt mỏi, nói mấy câu, đều nặng nề mà ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Liên Mạn Nhi đột nhiên bừng tỉnh. Bên ngoài giống như có động tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, tẩu thuốc edit, ra bớt re thu ông ở đâu có động tĩnh. Người trong phòng đều tỉnh lại. Phía bên ngoài cửa sổ, Liên Mạn Nhi chỉ cửa sổ phía nam. Bên ngoài cửa sổ phía nam chính là nơi vừa ủ rượu nho. Tam thập lý doanh tử có thể nói là một thôn có dân phong theo phong cách cổ xưa, mặc dù không dám nói thẳng là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, nhưng loại chuyện trộm vặt móc túi này lại không gặp nhiều, nhất là có thể tiến vào Liên gia có tường vây có cổng rào ngăn cách giữa các phòng đến trộm cắp, càng ít có. Liên Thủ Tín không tiếng động khoác y phục đặt ở dưới giường gạch lên vai, túm lấy thanh gài cửa chạy ra ngoài. Liên Mạn Nhi cũng vội vàng chạy ra theo. Phía sau tây xương phòng là vườn rau xanh, chung quanh dùng tường thấp vây lại. Bởi vì trong sân nuôi gà, sợ gà tiến vào bên trong trà đạp rau xanh, nên ở trên tường thấp phủ thêm lớp bùn. Ở trên còn có cắm cán cao lương cao hơn một thước, thuận tiện cho đậu rác, dưa leo các loại vụn vặt bò lên, cũng khiến cho gà trống lớn dù nhảy cao nhất cũng vào không được vườn. Đương nhiên, đồng thời cũng làm người ta không cách nào từ trên tường bay qua. Dưới cửa sổ tây xương phòng có một cái cửa nhỏ, là cửa duy nhất để tiến vào vườn rau. Buổi tối lúc kết thúc công việc, cửa nhỏ này đã đóng lại, nhưng bây giờ lại mở ra. Liên Thủ Tín tới gần cạnh cửa, dưới chân không biết đã dẫm vào cái gì, phát ra một tiếng vang giòn giả. Trong vườn rau xanh sau đó cũng phát ra tiếng lách cách, tiếp đó thì có một bóng đen tính leo tường từ trong vườn rau xanh đi ra, lại bị cán cao lương bên trên tường thấp cùng dây leo phía trên cản trở chân. Liên Thủ Tín vội vàng chạy tới, nhấc bả vai người kia lên. Tứ lang, thế nào lại là ngươi? Nương theo ánh trăng yếu ớt, Liên Thủ Tín thấy rõ người bị hắn bắt là Tứ lang. Tứ thúc, ta chính là đi tiểu. Tứ lang ở trong tay Liên Thủ Tín giãy giụa. Lời này không thể lừa gạt được Liên Thủ Tín. Ngươi đi tiểu ở đâu mà không được, mắc gì phải tiến vào vườn ta? Nghe thấy có người đến, ngươi còn trèo tường chạy. Ta còn tưởng là trộm tặc tiến vào. Liên Mạn Nhi mang theo ngọn đèn, vội vàng đi vào bên trong vườn rau xanh. Cẩn thận xem xét nơi đặt bình rượu, đã nhìn thấy cái nắp của một vò rượu gần nhất rơi trên mặt đất. Nàng lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có một bình bị mở ra. Liên Mạn Nhi đi ra đối với Liên Thủ Tín nói. Tứ lang, ngươi làm cái gì rồi hả? Liên Thủ Tín cao giọng quát hỏi. Động tĩnh trong sân lớn như vậy, phòng trên đông phòng sáng đèn lên, phòng trên tây phòng cùng đông xương phòng lại yên tĩnh im ắng. Tứ thúc, ta không có làm cái gì, ta chính là nhìn xem. Ban ngày ngươi còn chưa có xem đủ sao? Thật muốn xem. Vì sao không đường đường chính chính ban ngày tới nói với chúng ta là muốn xem, khuya khoát ngươi lại lén lút đi vào, ngươi muốn làm cái gì? Liên Mạn Nhi chất vấn, ta thật sự là nhìn xem. Tứ lang cúi đầu nói. Liên Thủ Tín nhìn ánh nến phòng trên một chút, lại nhìn đông xương phòng một chút, động tĩnh cũng không có, cưỡng chế tức giận trong lòng. Tứ lang, ngươi biết tứ thúc ta còn trông cậy vào những cái bình rượu này để đổi ít tiền mà sống. Người nông thôn chúng ta hận nhất giày xéo đồ đạc. Ngươi nghe cho kỹ, nếu có lần sau nữa, đừng trách đến lúc đó tứ thúc với ngươi trở mặt. Liên Thủ Tín thả tứ lang trở lại trong phòng. Mọi người đều có chút ngủ không được. Nhị bá bọn họ là muốn làm cái gì? Liên Mạn Nhi trong lòng căm tức. Có lẽ chỉ là mấy tiểu tử choai choai bướng bỉnh hiếu kỳ, Liên Thủ Tín nói. Nhưng mà nghe ra chính hắn cũng không tin tưởng lắm lời của mình, đều là người Liên gia, hắn cũng không thể làm quá phận. Buổi tối ta đều tỉnh ngủ, ban ngày ta ở nhà, đem cửa sổ mở ra, quyết không lại để cho người ta động những cái bình kia. Trương Thị nói, sáng sớm hôm sau, Liên lão gia tử lại gọi một nhà gia đồng làm việc. Tuy rằng lương thực đều đã thu vào, nhưng còn có chút cây đậu non trong đất, những thứ này cũng phải trở về. Có thể làm thức ăn gia súc, cũng có thể đem làm củi. Liên Mạn Nhi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cảm thấy loại chuyện này vẫn phải giải quyết tận gốc mới tốt. Ở Liên gia, người có uy tín có thể giải quyết vấn đề này chỉ có một người. Liên Mạn Nhi lập tức đi đến phòng trên, Chu Thị cùng Liên Tú Nhi đi ra phía sau vườn hái đồ ăn, trong phòng không có một người. Đầu giường trên bệ cửa sổ đặt gần lò sưởi bày biện hai đoạn tẩu thuốc. Đây là do lần đó Liên lão gia tử dùng để đánh Liên thủ nhân mà bị đứt. Từ đó về sau, để ở trên bệ cửa sổ. Liên Mạn Nhi thật ra biết rõ, Liên lão gia tử cũng không thích cuốn thuốc lá rời. Ông rất ưa thích hút tẩu thuốc. Nhưng không biết vì cái gì, lại không chịu mua cái khác. Liên Mạn Nhi leo lên giường gạch, từ trên bệ cửa sổ cầm lấy hai đoạn tẩu thuốc trong tay ước lượng. Còn hơi nặng một chút, xem bộ dáng là được làm bằng đồng. Liên Mạn Nhi đem tẩu thuốc ước lượng xong, từ phòng trên đi ra. Mẹ, một lát con đi trấn trên, muốn mua cái gì không? Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị bàn bạc. Ngày hôm qua Liên Mạn Nhi đã mua 5 cân dầu nành, một hộp muối, còn có một chút vật dụng hàng ngày. Liên Thủ Tín còn từ phòng trên lấy một túi gạo kê cùng một túi bột gạo to trở về. Là khẩu phần lương thực tháng này của bọn họ. Mạn Nhi, ngày hôm qua con mới mua dầu nành, chúng ta còn không có mỡ lợn. Con đến hàng thịt xem, có mỡ lá mua một lá trở về, mẹ sẽ thắn mỡ. Trương Thị nghĩ nghĩ rồi nói. Liên Mạn Nhi đến giường lấy tiền trong tủ, rồi hỏi Tiểu Thất. Tiểu Thất, để ở nhà cùng mẹ, hay là cùng tỷ đi trấn trên? Mắt to của Tiểu Thất đảo lòng vòng. Hắn thật ra là rất muốn cùng Liên Mạn Nhi đi trấn trên, nhưng mà hắn được phân công nhiệm vụ là ở cùng Trương Thị. Mẹ, nếu không muốn con, có thể ở nhà với mẹ a. Tiểu Thất đối với Trương Thị nói, chỉ là một đôi mắt to rõ ràng lóe ra tia sáng khẩn cầu. Trương Thị như thế nào nhìn không ra? Con cùng tỷ con đi đi, đừng có chạy lung tung, sớm trở về một chút. Trương Thị dặn dò Tiểu Thất. Tiểu Thất hoan hô một tiếng. Lấy giỏ cùng Liên Mạn Nhi đi ra khỏi nhà. Đi vào trấn trên, đầu tiên Liên Mạn Nhi đi cửa hàng đồng Triệu Ký. Tỷ, ta đến nơi này làm gì? Tiểu Thất hỏi. Liên Mạn Nhi lấy hai đoạn tẩu thuốc ra, đưa cho Triệu Thợ Đồng, hỏi hắn có thể hàn tẩu thuốc này lại hay không? Triệu Thợ Đồng nhận tẩu thuốc nhìn, rồi gật đầu nói được. Việc này ta vẫn hay làm, chính là hàn khó coi. Có muốn lại thêm một cái đồng cô vòng bằng đồng hay không? Nếu thế thì phải nhiều hơn mấy văn tiền. Được, đây là bảo bối của gia ta. Ngươi nhất định phải sửa cho tốt. Bằng không, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Liên Mạn Nhi và Triệu Thợ Đồng thương lượng xong giá cả nói. Biết rõ. Triệu Thợ Đồng nói, tiểu cô nương còn rất lợi hại. Cái tẩu thuốc này giao cho ngươi hàn. Chúng ta trước đi mua một ít đồ, một hồi trở về lấy. Liên Mạn Nhi nói. Không có vấn đề, ta sẽ làm liền cho các ngươi. Triệu Thợ Đồng đáp ứng nói. Liên Mạn Nhi từ trong cửa hàng Triệu Ký đi ra. Lại đi đến một cửa hàng tạp hóa lớn nhất trong trấn. Chọn đường trắng tốt nhất, mua 5 cân đường trắng. Mỗi cân là 15 văn tiền. Sau đó lại đi một cửa tiệm khác mua 3 cân. Như vậy đi một vòng mấy gian tiệm tạp hóa, tổng cộng mua 20 cân đường trắng, tốn hết 300 văn tiền. Đường trắng chính là trình tự mấu chốt trong việc ủ rượu nho. Không thêm đường trắng cũng có thể ủ ra rượu nho, nhưng rượu được ủ ra nồng độ cồn sẽ không cao, rất dễ dàng biến chất trở nên chua. Bỏ thêm đường trắng, có thể tăng cao nồng độ cồn trong rượu, làm thành rượu nho đỏ chân chính. Như vậy rượu nếu như bảo quản thích hợp, có thể để được 3 năm, mùi vị sẽ càng thêm ngon. Mua xong đường trắng, chia ra để vào trong hai giỏ sách. Liên Mạn Nhi cầm một giỏ, Tiểu Thất cầm một giỏ. A tỷ, tỷ không phải nói muốn mua thịt sao? Tiểu Thất nhắc nhở Liên Mạn Nhi. Yên tâm đi, tỷ không có quên. Liên Mạn Nhi cười nói. Liên Mạn Nhi đi vào hàng thịt. Thịt heo mới giết bày trên bàn, màu da xinh đẹp. Ở phần thịt ba chỉ là có mỡ dày nhất. Như vậy mỡ lá nhiều, da dầu nhiều. Hơn nữa lại thơm. Trương Đại Thúc, có mỡ lá không? Liên Mạn Nhi hỏi. Liên Tam cô nương a, ngươi đến thật đúng lúc. Ở đây chỉ còn có một lá. Trương Đồ Tể lập tức từ phía sau bàn thịt cầm lấy một mỡ lá treo ở phía trên đi qua. Mỡ lá chính là một lớp mỡ dày trong bụng con heo. Sau khi rang lên tạo ra dầu gọi là mỡ lợn. Dầu nành bình thường ở nông thôn cũng là thứ tinh quý. Người nông thôn bình thường ăn chính là mỡ lợn. Có nhà một năm chỉ mua một miếng mỡ lá, rang ra dầu, Bình thường lúc làm đồ ăn chỉ cho một muôi, có thể ăn được một năm. Liên gia đã có mỡ lợn, cũng có dầu nành, nhưng mỡ lợn ăn nhiều hơn. Còn có thịt xương đầu không vậy? Liên Mạn Nhi đem mỡ lá mở ra, thấy bên trong sạch sẽ thì lại hỏi. Trương đồ tể nói xong, lập tức xoay người từ phía dưới bàn thịt lấy ra một cái giỏ lớn được làm bằng cành liễu, ở bên trong lấy đi ra hai chân heo, cùng một khối xương sườn. Ngươi nếu mua mỡ lá này, thì mấy khối xương cốt sẽ bán giá ưu đãi cho ngươi. Nhị tỷ, rang dầu, ta dùng dầu thoi làm nhân bánh ăn cũng được. Tiểu thất như Liên Mạn Nhi đề nghị. Liên Mạn Nhi cúi đầu nhìn tiểu thất, lại nghĩ tới thân thể gầy yếu của Liên Chi Nhi và Ngũ Lang, thì gật đầu. Chỉ dùng dầu thoi không thể ăn, ta lại mua thêm chút thịt. Liên Mạn Nhi nói, dầu thoi là đủ rồi, không cần mua thịt. Tiểu thất rất hiểu chuyện mà nói, ta mua không nhiều lắm, chỉ mua một cân. Liên Mạn Nhi nói, trong lòng Liên Mạn Nhi đã từng tính toán qua, sau này khẩu phần lương thực một năm đã có. Trong tay nàng có tiền tích lũy do bán trái tầm bóp cùng ngày hôm qua Lý Thị cho thêm một sâu tiền. Mặt khác hai khối bạc mỗi khối đều cũng có khoảng 2 lượng, cộng lại hẳn là được 5 lượng bạc.